Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1304: Hoàn chân biến hóa. 7K, cầu nguyệt phiếu. Lý Phàm vốn nên không cách nào đạp vào tu hành chi lộ. Lúc trước theo Đại Huyền tiến về Lưu Ly đảo, chỉ là đem thể nội tiên phàm chướng loại trừ cửa này, thì cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tu hành chi lộ. Cũng may Huyền Hoàng Thanh Tâm chú cùng Tịnh Thể Linh Trì song trọng gia trì dưới, hắn mới lấy chính thức tu luyện. Mà tại hắn rút đi một thân chướng khí đồng thời, Huyền Hoàng Thanh Tâm chú cũng chính thức biến thành Huyền Hoàng Luyện Tâm chú. Huyền Hoàng chú cũng theo đó trở thành hắn khác loại đạo cơ. Nương theo tu hành một đời, Lý Phàm tu vi càng cao, Huyền Hoàng chú đạo cơ cũng đồng dạng theo bành trướng, tựa như từng cây cột, trở thành chèo chống Lý Phàm tu vi trọng yếu bộ phận. Mà ở kiếp trước, làm Lý Phàm đem Huyền Hoàng tiên tâm chú đại quy mô truyền bá ra ngoài về sau, mang tới hậu quả cũng là những thứ này đạo cơ trụ cột. Bởi vì đại lượng tách rời mà biến yếu kém, hắn bản tôn đạo cơ cũng không vẻn vẹn chỉ là Huyền Hoàng tiên tâm chú, còn có hoàn chân cùng bách thế luân hồi mang tới lịch duyệt kinh nghiệm, cho nên bị ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng loại này rút ra mang tới tiêu cực hiệu dụng tại phân thần phía trên liền bị thiên nhiên phóng đại, càng nhỏ yếu hơn tách rời thể. Càng là như thế, cũng không chỉ là hắn nhận lấy tiên tâm chú bị đại quy mô truyền bá ảnh hưởng, liền tiên tâm chú bản thân cũng bởi vì loại này truyền bá hiệu lực trở nên yếu đi không chỉ một bậc. Điểm này theo ở kiếp trước tu hành tiên tâm chú Thanh Huyền quân cùng Đại Khải Cấm quân tại đại chiến bên trong biểu hiện đó có thể thấy được chút đầu mối, miễn cưỡng làm được gặp nguy không loạn. Nhưng khoảng cách chính thống tiên tâm chú lịch thiên thế chi kiếp mà tiên tâm không thay đổi kém đến quá xa. Trong đó chênh lệch làm Lý Phàm hoàn chân trở lại một thế này, một người độc chiếm tiên tâm chú về sau, càng có trải nghiệm pháp không thể đồng tu. Chấm ngoặc kép, xem ra cũng không phải là Huyền Hoàng giới thiên đạo vì ức chế tu sĩ bất ngờ diễn hóa, mà chính là đã sớm in dấu thật sâu khắc ở Huyền Hoàng giới chỗ sâu, bắt nguồn từ tiên giới một loại nào đó truyền thống. Ân, có lẽ ở trong đó còn không hề chỉ cùng pháp không thể đồng tu có quan hệ. Cùng Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn trước cũng quan hệ không ít. Không hề nghi ngờ, Bạch Tiên Sinh truyền cho thế nhân, dùng để triệt tiêu thay đổi Huyền Hoàng nghịch ý chi lực tiên tâm chú, căn nguyên của nó nên thì là đến từ Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn thụ mệnh tại tiên giới, trưởng tiên khí, đốc Huyền Hoàng. Tại Huyền Hoàng một giới, có thể nói có được vô thượng quyền năng. Bất quá cái này tiên giới Đại Thiên Tôn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Chẳng những có cái giám thị giả đồng liêu trong bóng tối cản tay, kế thừa Đại Thiên Tôn trước, thì mang ý nghĩa kế thừa tiên giới đối Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn ước thúc, trừng phạt. Hoàn chân trở lại một thế này về sau, Lý Phàm phục bàn thời điểm, mới nhớ tới bị phần tâm chi hỏa đốt sạch Tôn Thiên Tứ. Cho dù bây giờ tiên lộ đoạn tuyệt, tiên giới phản chế biện pháp nhưng như cũ hữu hiệu, tiên tâm chú không cách nào đại quy mô truyền bá, chỉ sợ sẽ là tiên giới đối Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn đủ loại hạn chế một trong. Lý Phàm liền nghĩ tới ở kiếp trước Tôn Thiên Tứ thành công kế nhậm sau sự tình. Đại Nhật Kim Trung, Thái Hư Thanh Minh Đăng, Tử Khí Trước Mộng Toa, Hỗn Nguyên Ngũ Hành Luân Bàn, cái này bốn kiện cũng là Huyền Hoàng giới Đại Thiên Tôn di sản bên trong còn sót lại tiên khí. Ngoài ra còn có một đoàn ngưng tụ tiên linh chi lực, bắt nguồn từ những cái kia bị Bạch Tiên Sinh nổ tung tiên khí, hoàn thành vẫn tiên cảnh khảo nghiệm về sau, khoảng cách thực sự trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn còn có nhất đoạn khảo nghiệm kỳ. Tiên lộ chưa ngừng tuyệt trước đó, cái này khảo nghiệm kỳ kỳ thực cũng là chờ đợi tiên giới xét duyệt thụ chức thời gian. Tiên lộ đoạn tuyệt về sau, tiên giới thụ chức cũng liền trở thành nói suông. Bất quá dựa theo lúc trước tiên giới thiết lập trình tự, trong vòng 3 năm tiên giới không có trả lời, coi như xét duyệt tự động thông qua. Bình thường mà nói, chỉ cần không giống Tôn Thiên Tứ như vậy, gặp phải huyền hoàng giới bị hủy chuyện như vậy. Chỉ cần yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, liền có thể đạt được hoàn chỉnh đại thiên tôn quyền hạn. Mà trước đó, chấm ngoặc kép, đối với đại thiên tôn di sản tiên khí, căn bản là không có cách điều động. Đây cũng là ở kiếp trước Tôn Thiên Tứ tùy tiện sẽ bị Lý Phàm phân thần thuyết phục một trong những nguyên nhân. Thật sự là đối mặt bức bách truyền pháp thiên tôn, vừa kế nhậm huyền hoàng đại thiên tôn thực sự cũng không có đủ chống lại năng lực. Theo Tôn Thiên Tứ nói, những thứ này thượng giới ban thưởng tiên khí, trong đó tất cả cũng không có khí linh tồn tại. Hạ giới huyền hoàng thiên tôn không có tiên linh chi lực, vẻn vẹn có thể dựa vào tiên giới lưu lại cấm chế, tiêu hao tiên khí tự thân lực lượng khu động, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là không hơn không kém tiêu hao phẩm. Năm đó Bạch Tiên Sinh đưa chúng nó từng cái siêu tập thời điểm, những thứ này tiên khí đã sớm không biết bị sử dụng bao nhiêu lần, đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu uy năng, thực sự khó mà nói. Bất quá dù sao cũng là tiên khí, đặt ở vẫn tiên cảnh chỗ sâu không cần, không khác nào bảo vật bị long đong. Một thế này, vẫn là muốn đi lấy, lại càng không cần phải nói còn có đoàn kia thuần túy tiên linh chi lực. Tự tay dùng tiên linh chi lực bố trí xuống diệt thế tiên trận, Lý Phàm mới thật sự hiểu, tiên cường đại, siêu thoát, thức hải bên trong. Trung mạt giải ly điệp tản ra không giống bình thường thất thải quang mang. Quang huy bên trong, chân chính tiên trận tại một khắc không ngừng bị thôi diễn. Tiên trận sinh ra, tiên trận vận chuyển, tiên trận phá diệt. Ở kiếp trước vạn vật quy hư đại trận diệt thế quá trình bên trong, trung mạt giải ly điệp siêu tập đến 10 phần sung túc trận pháp số liệu. Tựa như chính thức hoàn thành tiên phàm có khác thuế biến giống như. Hiện nay đã có thể giống thôi diễn phàm tục trận pháp một dạng. Căn cứ Lý Phàm nhu cầu, đi tự phát đẩy ra diễn tiên trận. Cho dù thôi diễn tốc độ cực chậm, đối giải ly điệp tới nói phụ tải cũng vô cùng cao. Nhưng đang phân ly đĩa nghĩ tạo nhân cách đều đâu vào đấy an bài xuống, ngược lại sẽ không đối Lý Phàm bình thường tu hành tạo thành ảnh hưởng. Trước mắt trung mạt giải ly điệp tiên trận chủ yếu thôi diễn phương hướng cũng là tiên trận giáng cấp, lấy hơi giảm xuống trận pháp uy năng làm đại giá, để có thể dùng hơi thấp một bậc nguồn năng lượng khu động. Tiên phàm khác nhau, tiên linh chi lực Lý Phàm không có cách nào đại quy mô sáng tạo. Coi như có thể theo đại thiên tôn di sản chỗ đó thu hoạch một số, cũng không đủ chống đỡ Lý Phàm một thế này kế hoạch. Nhưng đến gần vô hạn tiên linh chi lực nguyên lực tinh túy, đối Lý Phàm mà nói, cơ hồ là lấy không bao giờ hết. Nếu như có thể làm đến lấy nguyên lực tinh túy khu động tiên trận, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Coi như truyền pháp thiên y trở về huyền hoàng giới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nắm, không lại cần vất vả sáng tạo một cái thánh hoàng phân thân đi tới đối chọi. Ở kiếp trước diệt thế tiên trận bên trong, truyền pháp thiên y thực lực chân chính Lý Phàm đã nhìn hết sức rõ ràng. Có cố định thực lực so sánh, tại sáng tạo tiên trận thời điểm, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần không đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ, có tiên trận vì bằng, muốn mời bọn họ ngồi xuống thật tốt nói một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Lý Phàm trước mắt lóe qua truyền pháp thân thể chôn vùi sau cái kia đạo trong suốt thân ảnh, lúc ấy diệt thế phong bạo bên trong, vô cùng hỗn loạn. Hắn cũng không thể nhìn cái rõ ràng, bất quá mơ hồ theo cái kia trong suốt thân ảnh phía trên, cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Một thế này có cơ hội, có lẽ có thể để nghiệm chứng một phen. Chân tiên hàng thế, huyền hoàng giới hết thảy đều là như con kiến hôi. Miêu bảo nhảy lên, chân tiên hư ảnh cũng không phải trong mâm chi bữa ăn. Huyền hoàng giới cùng tường cao bên ngoài chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cũng không có nghĩa là huyền hoàng giới bên trong hết thảy đều đã không có giá trị. Làm Lý Phàm thân là phàm nhân thái sư lúc, cùng huyền hoàng trường sinh ở giữa chênh lệch, cũng đến hôm nay huyền hoàng giới cùng tường cao bên ngoài chênh lệch. Bất quá luân hồi 126 thế, ngày xưa phàm nhân thái sư cũng đã có thể lấy huyền hoàng trường sinh làm quân cờ. tường cao bên ngoài có thể săn bắt chân tiên lại như thế nào? Lại cho hắn Lý Phàm 126 thế. Chưa hẳn không thể đồng dạng lấy chân tiên vì cớ. Chỉ bất quá, trước mắt tường cao bên ngoài đối Lý Phàm mà nói, dù sao cũng là hoàn toàn không biết. Lấy hắn thực lực trước mắt, cũng còn không đủ đặt chân tường cao bên ngoài. Cho nên hết thảy còn cần làm từng bước, y kế hành sự. Như thế nghĩ ngợi, Lý Phàm lại hoàn thành một tôn miêu bảo điêu khắc. Thần thức đảo qua, trong 3 năm hắn đã điêu khắc hoàn thành 9.999 tôn mộc điêu. Chất đầy nhà gỗ, đem bản cũng không rộng lắm mở không gian tiến một bước đè ép. Lý Phàm ngón tay chợt dâng lên một tia ngọn lửa. Thế mà hướng về đống kia miêu bảo mộc điêu ném đi. Oanh, ngọn lửa bốc lên, trong nháy mắt biến thành hừng hực liệt hỏa. Lại chỉ là đốt cháy miêu bảo mộc điêu, cũng không có tại trong nhà gỗ lan tràn. Mộc điêu tại hỏa diễm bên trong tiêu vong, không có khói đen, thậm chí không có tro bụi. Qua trong giây lát, cái này 9.999 tôn mộc điêu liền bị đại hỏa thôn phệ, hoàn toàn biến mất tại trên đời, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lý Phàm yên tĩnh nhìn lấy trận này đại hỏa chậm rãi dập tắt. Trong mắt hình chiếu vô số miêu bảo hình tượng, cũng theo dần dần tắt đại hỏa, dần dần biến mất, yên tĩnh đứng sừng sững hồi lâu sau. Lý Phàm rời đi ánh mắt, nhìn về phía hoàn chân mặt bảng, quang mang nhảy vọt lấp lóe, hình chiếu ra vô cùng quen thuộc tự phù. Lần này mô phỏng kết thúc, ngươi có thể tại phía dưới lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng, tiến hành giữ lại. 1. Lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện đồ vật. 2. Lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. 3. Lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng ký ức. Này chỉ nhớ có thể để cái kia nhân viên kế thừa. 4. Từ bỏ trở lên lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Tại đoạn này đã không biết nhìn bao nhiêu lần đoạn văn tự về sau. Lại là nhiều một câu hoàn toàn mới nhắc nhở. Lý Phàm ánh mắt ngưng lại, kiểm tra đến mới lượng biến đổi quấy nhiễu. Lần này mô phỏng có thể ngoài định mức lựa chọn một hạng tiến hành giữ lại. Cùng lúc trước đoạn so sánh, hàng chữ này hơi có khác biệt. Ngược lại là cùng ở kiếp trước hoàn chân sau cùng thấy tràng cảnh một dạng. Sáng tối chập chờn, lấp lóe tần suất so với bình thường hoàn chân nhắc nhở muốn nhanh hơn rất nhiều. Mà có thể lựa chọn hai hạng đồ vật tiến hành giữ lại, cũng là trước nay chưa có. Mới lượng biến đổi quấy nhiễu, chấm ngoặc kép, đã đợi 3 năm, không nhất thời vội vã. Lý Phàm vẫn là giống như trước đó, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, mà chính là cực kỳ thận trọng tự hỏi. Cẩn thận thưởng thức câu này hoàn chân nhắc nhở. Theo phát hiện có thể thôn phệ thiên địa chi ký, thiên địa động thiên. Gia tăng hoàn chân định neo bổ sung năng lượng tiến độ bắt đầu. Lý Phàm liền biết, hoàn chân tựa hồ giống như là ăn đồng dạng, thông qua thôn phệ đối với nó hữu dụng đồ vật, tiến hành trưởng thành, thiên địa kỳ vật, động thiên thế giới, thậm chí vĩnh hằng di niệm, thậm chí Lý Phàm bản thân kiến thức, đều tại hoàn chân cảm thấy hứng thú đối tượng hàng ngũ. Đương nhiên, một khi hoàn chân sau khi thôn phệ, nó liền rốt cuộc không có hứng thú. Cho nên Lý Phàm rất khẳng định, coi như một thế này một lần nữa gặp tường cao bên ngoài thế lực, nếu như không có cái gì cái khác thực chất tính thu hoạch lời nói, hoàn chân khen thưởng cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Lý Phàm cũng không chút nào để ý cái này thêm ra một lần lựa chọn. Chỉ cần hắn muốn, đơn giản là nhiều luân hồi một thế, liền có thể nắm bắt tới tay. Lý Phàm chính thức để ý là hoàn chân thái độ, trước đó đều không ngoại lệ, chỉ có hoàn chân thiết thiết thực thực đạt được chỗ tốt, nó mới có thể cấp cho hồi báo, mà lần này chỉ là cảm ứng được cái gọi là mới quấy nhiễu lượng biến đổi, liền khiến cho hoàn chân 10 phần hào phóng cho thêm khen thưởng. Bất thình lình hào phóng, tại Lý Phàm xem ra thì là không hơn không kém dụ hoặc, dẫn đạo mê hoặc lấy Lý Phàm hướng về tường cao bên ngoài thăm dò, không hề nghi ngờ biểu thị tường cao bên ngoài tuyệt đối tồn tại. Hoàn chân cực cảm thấy hứng thú, thậm chí cực kỳ hữu dụng đồ vật. Làm trưởng thành đến bây giờ căn bản át chủ bài. Hoàn chân nếu như có thể có cái gì cải biến. Lý Phàm tuyệt đối là người được lợi lớn nhất. Cho nên không phải do Lý Phàm không tim đập thình thịch. Nhưng chính như trước đó quyết định như thế. Tường cao bên ngoài. Từng bước nguy cơ. Cần bàn bạc kỹ hơn. Chỉ một mình ta. Muốn đặt chân tường cao bên ngoài. Thực sự có chút khó khăn. Nhưng huyền hoàng giới đã tại nhiều lần luân hồi kinh lịch bên trong. Đã chứng minh tiềm lực của nó. Nếu có huyền hoàng giới chúng sinh trợ giúp. Ta không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm không ít. Muốn rời khỏi trì ám tinh hải bước đầu tiên. Thì là có thể vượt qua tường cao. Chỉ là cái này đại tiền đề. Lý Phàm chỉ sợ cũng phải đi qua nhiều lần nếm thử mới có thể đạt thành. Dù sao tường cao vây khốn trì ám tinh hải sinh linh vạn năm. Bạch tiên sinh dẫn bạo tiên linh chi lực vượt qua tường cao kế hoạch. Cũng chỉ là suy đoán thôi. Tinh hải bên trong, thiên kiếm tông, yêu tộc, thậm chí tiên đạo thập tông đã từng vượt giới rời đi nghe đồn. Cũng đều không có bất kỳ cái gì thực chất tính chứng cứ. Chứng minh bọn hắn thành công. Nếu như nói, tiên lộ đoạn tuyệt, tường cao đứng vững vạn năm thời gian bên trong. Chỉ ám tinh hải bên trong có cái gì thế lực thật xác thực vượt qua tường cao. Như vậy chỉ sợ chỉ có. Thương tiên chu, Lý Phàm trước mắt, lóe lên ở kiếp trước thánh thai theo ngả thiên giác trong miệng biết được việc này lúc kinh ngạc. Thần xác, bọn hắn muốn điều khiển huyền thương tiên chu. Vọt tới tường cao, mưu toan xông ra mảnh này tinh hải. Ngả thiên giác ngữ khí không hiểu. Thánh thai đang kinh ngạc về sau. Thì là nhịn không được hỏi. Như vậy thương tiên chu thành công không? Ngả thiên giác trầm mặc rất lâu. Vừa rồi ánh mắt phức tạp nói ra. Nếu như bọn hắn không thành công. Huyền tiên chu ngàn năm qua cần gì phải đem thương tiên chu ba chữ này coi là cấm kỵ. Thành công. Thánh thai kinh ngạc không ngừng. Chấn động trong lòng không hiểu. Huyền thương tiên chu, vốn cùng làm một thể. Đối với bọn hắn đến tột cùng là tại đánh chúng hoàn toàn bị hủy diệt. Vẫn là đã thành công đào thoát, còn có thể có cảm ứng. Thương tiên chu còn tại, mà lại tại tường cao bên ngoài. Ngả thiên giác thở dài. Chính là bởi vì thương tiên chu thành công. Cho nên chúng ta huyền tiên chu cũng rõ ràng nhận thức được tiên lực lượng. Có lẽ cũng là thoát đi mảnh này chỉ ám tinh hải phương pháp duy nhất. Nhưng tinh hải hưng thịnh thời điểm, tìm kiếm tiên khí đều đã là muôn vàn khó khăn. Càng đừng đề cập tinh hải sụp đổ sau. Cũng may đại kiếp về sau. Toàn bộ sụp đổ tinh hải đều tràn ngập chân tiên chữ triện lực lượng còn sót lại. Chúng ta huyền tiên chu lúc này mới bắt đầu đối loại này lực lượng nghiên cứu. Huyền tiên chu bên trong đủ loại, đều là tại Lý Phàm trong đầu lóe qua. Thương tiên chu còn tại. Ở chỗ tường cao bên ngoài, Lý Phàm lặp đi lặp lại dư vị lấy câu nói này. Hắn cũng không cho rằng, ở kiếp trước tại loại này sinh tử tuyệt cảnh dưới, ngả thiên giác còn sẽ lừa gạt mình. Cho nên thương tiên chu đào thoát, hẳn là thật, huyền thương tiên chu ở giữa, lẫn nhau vẫn có cảm ứng. Nếu là tìm tới có thể vượt qua tường cao phương pháp, liền có thể bằng vào này cảm ứng, tiến về thương tiên chu. Có thương tiên chu xem như đầu cầu. Tại tường cao bên ngoài đặt chân cần phải liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vì lúc trước phân liệt, huyền tiên chu bên trong cũng không tồn tại có thể trợ giúp vượt ngang tường cao tư liệu. Huyền tiên chu bên trong có giá trị. Hẳn là tên kia vì bách văn tiên lục mật tàng. Cùng đối chân tiên chữ triện nghiên cứu. Huyền hoàng, tiên chu, lấy này nhị giới ra tay. Chú tạo càng cao tường chi cầu. Sau đó điều động huyền hoàng chúng sinh. Vì ta xác minh con đường phía trước. Lý Phàm trong lòng ẩn ẩn lập kế hoạch. Lấy này mục tiêu là giai đoạn tính điểm cuối. Lý Phàm trước mắt muốn làm. Còn có rất nhiều. Đệ nhất, tăng lên tự thân thực lực. Cho dù tương lai có tiên trận hộ thể. Huyền hoàng tướng sinh chi biến hóa thần chi cảnh. Cũng là có chút giật gấu vá vai. Lý Phàm vô cùng cần thiết tăng lên thực lực của mình. Đi đối mặt truyền pháp, thiên y, chân tiên, thậm chí cả tường cao bên ngoài thế lực. Ở kiếp trước thánh hoàng cùng truyền pháp, thiên y đại chiến, đã để hắn thấy rõ ràng tương lai đạo đồ. Giống như thánh hoàng như vậy, mượn nhờ thánh triều khí vận, thiên đạo chiếu cố, cuối cùng không bằng truyền pháp, thiên y như vậy, sức mạnh to lớn quy về tự thân. Mặc dù đồng dạng đạt đến khu này tinh hải có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, nhưng rất rõ ràng truyền pháp cùng thiên y thực tế chiến lực muốn thắng qua thánh hoàng không chỉ một bậc, ta bây giờ còn tại truyền pháp tân pháp ràng buộc phía dưới. Tại tinh hải bên trong tu hành, cũng chưa chắc thích hợp với ta. Thứ nhất thực dụng chi pháp, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động, tiên lực di tán, huyền hoàng thăng cấp, thiên địa tiên phách, dung ta hồn thân, ở kiếp trước, thánh hoàng pháp thiên tướng địa, truyền thụ chúng sinh tân pháp, tựa hồ hoàn toàn chính xác trực chỉ đại đạo, bằng vào ta trúc cơ, hỗn nguyên kim đan, nhục thân nguyên anh, tâm niệm hóa thần, tinh hải hợp đạo, cùng sau cùng minh đạo trường sinh thật khiến cho người ta tư chi tâm triều bành trướng. Một thế này 3 năm trước bên trong, Lý Phàm mỗi lần hồi tưởng, đều cảm giác hắn huyền bí vô cùng, nhưng vẫn là vấn đề kia. Tân pháp tuy tốt, lại chỉ là lý luận có thể thực hiện. Thậm chí thế gian đều còn không có một cái nào có thể chính thức dựa theo tân pháp tu hành đến hỗn nguyên kim đan tu sĩ. Lý Phàm người mang hoàn chân kỳ vật, dù là bước đầu tiên bằng vào ta trúc cơ đều là khó như lên trời. Càng đừng đề cập phía sau cảnh giới cao hơn. So sánh với nhau, vẫn là truyền pháp chi pháp càng thích hợp Lý Phàm. Trước đó tân pháp tu sĩ cảm thán trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp thiên tôn tại phía trên là bởi vì lúc trước huyền hoàng giới, tân pháp tu sĩ hạn mức cao nhất liền đã bị định chết. Cho dù là trường sinh chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ chỉ ám tinh hải, cũng thực sự lật không nổi cái gì bọt nước tới. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đi qua truyền pháp, thiên y, hai vị tinh hải thái thượng mấy ngàn năm không gián đoạn cần mẫn khổ nhọc. Hiện tại huyền hoàng giới có thể nói đã tụ tập tinh hải bên trong toàn bộ còn sót lại tàn giới tinh hoa, không chỉ là quy mô bành trướng mấy chục lần, ở kiếp trước tại tiên linh chi lực thôi động phía dưới, Lý Phàm còn chứng kiến giấu ở các châu chỗ sâu, treo mà không phát rồi rào sinh cơ, làm thiên y trong kế hoạch, tương lai gia hương, huyền hoàng giới tiềm lực kỳ thực một mực không có bị chính thức kích phát ra tới. Hiện tại huyền hoàng giới hợp đạo, cố nhiên thực lực hữu hạn, tương lai thăng hoa sau huyền hoàng giới, thì không nhất định, hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam, nước đá vì đó mà lạnh tại nước. Lý Phàm nhẹ nhàng cạn ngâm, ai nói thái sư quyền thế, thì nhất định không bằng đế hoàng đâu. Huyền hoàng giới đạt được chân tiên chi lực tưới tiêu về sau, theo tự thân thăng cấp, thiên địa pháp tắc, thậm chí thế gian dựng dục hết thảy, đều sẽ tùy theo phát sinh thuế biến. Ở kiếp trước Lý Phàm vô cùng rõ ràng đem quá trình này xem ở trong mắt. Đây vẫn chỉ là tuyệt đại đa số tiên lực đều dùng tại vạn vật quy hư đại trận phía trên. Nếu như tiên lực toàn bộ trả lại huyền hoàng giới thôi hóa, tạo ra thiên địa chi phách, tất nhiên là trước nay chưa có mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, bằng này hợp đạo, nói không chừng còn có thể nắm giữ tiên lực. Lý Phàm âm thầm thôi diễn nói, tại Lý Phàm trước đó, sở hữu huyền hoàng giới tu sĩ, ngoại trừ truyền pháp thiên tôn, đều là đang hút huyền hoàng giới huyết nhục, tu vi, căn cơ, tất cả đều xây dựng ở huyền hoàng giới phía trên, mặc cho bọn hắn như thế nào rèn luyện thiên địa chi lý, đều không thể vượt qua huyền hoàng giới bản thân có thể cung cấp trên lực lượng hạn. Mà Lý Phàm muốn làm, cũng là trước đẩy mạnh huyền hoàng hạn mức cao nhất tăng vọt, sau đó lại đi hợp đạo tiến hành. Thậm chí, huyền hoàng giới không bị khống chế thăng cấp, cũng có thể sẽ dẫn đến truyền pháp căn cơ dao động. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thôi diễn xảy ra điều gì? Vẫn như cũ là trước đây cái kia phòng giam ví von. Huyền hoàng giới chư vị trường sinh, mở ra phòng giam xà ngang, chính mình thay thế, bổ sung, dung nhập trong phòng giam. Mà Lý Phàm muốn làm, thì là đối cái này phòng giam tiến hành xây dựng thêm. Chờ quy mô của nó khuếch trương lớn mấy lần về sau, lại đi thay thế tiến hành truyền pháp đối cũ phòng giam, hoàn toàn chính xác có gần như hoàn toàn trưởng khống lực. Nhưng nếu là phòng giam diện tích trong lúc đó khuếch trương lớn mấy lần, hắn thì gặp phải lấy huyền hoàng giới mất khống chế mạo hiểm. Này kế hoạch, còn có chỗ tốt, bằng vào ta đối huyền hoàng thiên đạo nhận biết. Chỉ cần ta một khắc không có lộ ra muốn cầm thiên địa chi phách hợp đạo ý tứ, hắn liền sẽ không đối với ta có định ý, thậm chí còn có thể trong bóng tối trợ giúp. Dù sao, ta là đang trợ giúp hắn hoàn thành thăng hoa, mà có huyền hoàng thiên đạo trợ lực, mới có thể thần không biết, quỷ không hay giấu giếm được tinh không bên ngoài truyền pháp thiên y, chờ đợi bọn hắn phát giác. Được không đúng, muốn trở về thời điểm, sớm bày ra tiên trận đủ để ngăn trở bọn hắn. Lý Phàm ngẫm nghĩ một phen kế hoạch, khẽ gật đầu. Ngoại trừ tự thân cảnh giới tăng lên bên ngoài, tăng lên chính mình chiến lực còn có thể thông qua ngoại lực. Tỷ như chân tiên chữ triện, ở kiếp trước tại Huyền Tiên Chu, Lý Phàm thông hiểu 5 cái hoàn toàn mới chân tiên chữ triện. Tuy nói không phải hoàn chỉnh chân tiên chữ triện, là tiên chu tu sĩ mô phỏng phục hồi như cũ, nhưng đối phó với tinh hải thái thượng cũng là đầy đủ. Kỳ thật ở kiếp trước Lý Phàm đối chân tiên chữ triện thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là đến từ Huyền Tiên Chu, mà là đến từ diễn pháp giác. Diễn pháp giác trong trí nhớ cái kia chân tiên chữ triện, cùng tinh hải bên trong tràn ngập thuần túy phá hư chi lực khác biệt. Lý Phàm trong lòng khẽ động, lách mình đi vào giải ly sơn bên ngoài. Vân hải phía trên, tuy nói vẻn vẹn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, thể lực linh lực ngưng tụ, lấy tay làm bút, vung lên mà liền, một cái huyền ảo cùng cực văn tự, tại xuất hiện trong nháy mắt liền đã tan rã. Đây là bởi vì trúc cơ kỳ tu vi không đủ trèo chống nó biểu hiện tự thân uy năng. Nhưng ngay tại cái này viên chân tiên chữ triện hiện tại thế gian nháy mắt kia, đại huyền tiểu thế giới chợt vang lên một tiếng sét, không có mây đen dày đặc, lại có một trận mưa hạ xuống, bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Nguyên bản mùa đông khắc nghiệt, tại nước mưa tư nhuận bên trong, dần dần biến đến ấm áp như xuân. Lý Phàm thậm chí còn cảm ứng được, giữa thiên địa có từng tia linh khí, không biết từ chỗ nào sinh ra, không giống với thông qua đạo nhất trùng tạo ra. Linh khí này mặc dù nhạt mỏng, lại là tiểu thế giới tự thân diễn hóa. Lý Phàm treo cao cửu thiên, nhìn lấy đại huyền tiểu thế giới tại trong mưa sinh cơ biến hóa. Càng làm cho hắn cảm thấy hơi hơi kinh ngạc chính là, đại huyền tiểu thế giới thiên địa ý thức, tựa hồ chính đang ở trong thai nghén. Bởi vì không có linh lực, trước đó đại huyền là cũng không tồn tại thiên đạo ý thức. Cũng hoặc là nói đại huyền thiên đạo ý thức cực kỳ yếu đuối, nhỏ yếu đến liền Lý Phàm đều không cảm ứng được. Ngay tại lúc Lý Phàm tùy tiện viết bộ này chân tiên chữ triện dưới, đại huyền tiểu thế giới vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thì phát sinh có lẽ cần ngàn vạn năm mới có thể tích xúc biến hóa. Loại này diễn biến chi lực, lại đến tột cùng từ đâu mà đến đâu? Lý Phàm ánh mắt đảo qua đại huyền thiên địa, lại không có tìm được căn nguyên của nó. Không có đốt cháy giai đoạn, không có tiêu hao tiểu thế giới tiềm lực, dường như bỗng dưng mà sinh. Chấm ngoặc kép, cái này có lẽ có thể xưng là tạo hóa đi. Lý Phàm nao nao, trong đầu lại lần nữa hiện ra bộ kia chân tiên chữ triện. Tạo hóa, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn không ngừng lặp lại lấy hai chữ này. Cái kia chân tiên chữ triện, trong thoáng chốc vậy mà sống tới đồng dạng, tự phát du tẩu, biến động, biến đến một chút cùng trong trí nhớ có chút khác biệt. Nhưng mà khoảng cách nó chân chính bộ dáng, còn chênh lệch rất xa. Tạo hóa, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trong lòng không thể ngăn cản dâng lên, muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tạo hóa bí mật suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm thì nhớ ra cái gì đó, trong mắt khôi phục thư thái, đem tham niệm trực tiếp đè xuống, dùng còn có thể, nhưng mà vọng tưởng cảm ngộ, chấm ngoặc kép, có lẽ sẽ đứng trước nguy hiểm không biết. Lý Phàm trong lòng lóe qua một tia minh ngộ. Khả năng này tên là tạo hóa, chân tiên chữ triện, hiển nhiên so với loạn cơ các loại chữ triện, còn muốn càng thêm chân quý. Diễn pháp giác trong trí nhớ, cho dù là chân tiên, cũng là ảo ảo cướp đoạt, cho dù tiên lộ đoạn tuyệt, Lý Phàm cũng vô pháp cam đoan. Phải chăng tại tinh hải nơi nào đó, có chân tiên ngay tại lĩnh ngộ đạo này? Có thể tại năm đó chân tiên đại chiến bên trong, cuối cùng cướp đoạt tạo hóa, chi đạo cũng chiếm làm của riêng. Thực lực có thể nghĩ, chỉ là tường cao, chỉ sợ chưa hẳn có thể ngăn cản. Thấy được tinh hải tường cao bên ngoài đại kinh khủng về sau, Lý Phàm biến đến càng chú ý cẩn thận, dù là chỉ là rất có thể cũng không tồn tại giả tưởng địch. Lý Phàm cũng không có bất kỳ may mắn tâm lý. Nếu là huyền hoàng giới thuế biến lúc, lại phụ chi lấy tạo hóa, chi lực, Lý Phàm nhìn xuống lúc này thiên địa kịch biến đại huyền tiểu. Thế giới, trước mắt tựa hồ hiện lên sau đó không lâu huyền hoàng. Nếu như nói chân tiên chữ triện, là Lý Phàm có thể mượn ngoại lực cực hạn. Như vậy Lý Phàm tự thân thần thông cực hạn, vẫn là muốn rơi vào hoàn chân phía trên. Thật làm giả lúc, giả cũng thật, ngoại trừ có thể bằng này sáng tạo ra nghĩ tạo nhân cách cái này một có thể. Xưng vạn năng khí linh tồn tại bên ngoài, Lý Phàm càng nhiều xúc động, thì là đến từ thật giả chi biến. Lúc này, còn không có kế thừa tu vi, nhưng là Lý Phàm thức hải bên trong, lại là hiện ra, chính mình đã từng có được. Lấy huyền hoàng giới diệt lúc thiên địa chi biến làm tài liệu tu hành hóa thần tu vi. Yên lặng hồi tưởng, cảm ngộ, dường như những cái kia tu vi, vẫn chưa theo hoàn chân phát động mà biến mất, đứng yên giữa không trung, không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, Lý Phàm mở hai mắt ra, một cỗ cực mạnh khí tức, bỗng nhiên buông xuống ở trên người hắn. Đại huyền tiểu thế giới dường như cảm ứng được cái gì. Thiên địa vì thế mà chấn động, nhưng dị biến, vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, rất nhanh. Dị biến biến mất, mây trôi nước chảy, hết thảy cũng giống như căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Lý Phàm lại là nở một nụ cười.